Chương 1357, cắn chặt khớp hàm. Cầu toàn định. Chương 1357, cắn chặt khớp hàm cầu toàn định đừng nghĩ dũng giả dụ xạ ẹ mì chợt vọt tới kia to lớn ma pháp trận trước mặt. Kèm theo một hồi ánh sáng sắc bén từ giữa không trung chợt lóe lên, kia một cái to lớn xích hồng ma pháp trận, không nghi ngờ chút nào từ trung gian vỡ vụn thành hai nửa. Sau đó, kia mang theo đem hết thể đều chém vỡ quyết tâm sắc bén chẳng kích, chính là đuổi sát hướng về kia đọa lạc thiên sứ lũ xạ ở trên người chạm kích đi. Thế nhưng, đối phương cũng dám được xưng đúng đã từng là được xưng là hiệu con sĩ thiên sứ, gần với thần nhất tồn tại lũ xạ ở đọa lạc hậu thiên sứ. Như vậy, không phải nói đối phương sức chiến đấu mạnh như thế nào. Nói đúng là kinh nghiệm chiến đấu được rồi, sở hữu như vậy lâu dài tuổi tác đối phương, vô luận như thế nào đều là không có khả năng sẽ thiếu hụt. Vì vậy, làm dũng giả dụ xạ xinh đẹp chạm kích đạt tới kia phút chốc, lũ xạ ở trên hai tay cũng đã là ngưng tụ ra cao độ cô động từ sắc ma lực tới. Ma liền đúng ở chỉ một lúc, ở giữa không trùng, dụ xạ xinh đẹp tay trái, cùng với nàng trên tay phải kiếm trở thành một đạo tiếp lấy một đạo bạch sắc tàn ảnh. Mà đọa lạc thiên sứ lũ xạ ở hai tay của, cũng là hóa thành từng đạo tử sắc tàn ảnh, theo kia bám vào thánh pháp tức giận trường kiếm nhanh chóng va chạm đứng lên. Trong bầu trời, liên tiếp không ngừng mà bạo phát ra một chuỗi dài tiếp cận âm bạo tiếng vang cực lớn tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được hai người kia giao thủ tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Bất quá, ở nơi này một cái tiếp cận đúng thế quân lực địch cục diện trong, cũng là đột nhiên có biến hóa. Có lẽ là bởi vì thánh pháp khí ở nơi này một cái thế giới khó có thể bổ sung duyên cớ, dù xả mị trên người thánh pháp khí cũng là chợt mà một cái tốc biến tiêu thất, để của nàng công kích không chỉ có là hơi ngừng, ngay cả thân thể cũng là nhanh về phía trên mặt đất rất lạc nhi đi. Ha ha, đúng thánh pháp hết giận hao tổn quá nhiều, không còn cách nào bổ sung sao như vậy, cũng là nên ta tiến công thời điểm bị dũng giả dù xả mị áp chế khoảng chừng nửa phút đọa lạc thiên sứ lũ xài ở. Rốt cục tìm cơ hội, trên mặt lộ ra cuồng vọng biểu tình tới. Từ hắn thân châu tấn tốc độ mà bô cờ lên khoảng chừng mười mấy xích hồng sắc ma pháp trận đến, cường đại ma lực ba động dập dờn bồng bềnh đi, hơn mười nói xích hồng sắc quang trụ gần cắt trường không. Thế nhưng, đứng ở bên cạnh xem trò vui Trương Tường, cũng là không chút nào muốn đi lên hỗ trợ ý tưởng. Bởi vì, cái này một ít gì đó tự nhiên là có người giải quyết. Phải không, một đạo hư huyễn tàn ảnh chợt xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Đó là một người cao khoảng chừng ở chừng hai thước, có tương tự với loài người bề ngoài, cùng với một đôi một con bị lột bỏ một nửa ác ma sừng nam tử. Tại xuất hiện kia phút chốc, đối phương lộ ra xâm nhiên khiết răng trắng đến, cặp kia màu cam trong con ngươi tràn đầy hài hước quan mang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lũ sở thiếu chút nữa không có đem con mắt đều trợn lên. Chợt nhìn về phía thì ra thật huyền trinh phu sở đứng yên địa phương. Cũng là chợt phát hiện, kia gãy lịa cầu vượt đã là bình ổn mà nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Mà kia nguyên bản nằm ở cầu trên nhân loại, cũng chỉ là bị kinh sợ sợ mà thôi. Rất rõ ràng, thật huyền trinh phu đã là đem cứu vớt hành động hoàn thành. Như vậy, mới có thể rút tay lại. Ngươi nói, đúng đến phiên ngươi tấn công sao? Phiêu phù ở lũ xa ở trước mặt ma vương thật huyền trinh phu sai lệch một cái cổ. Phát ra kéo kẹt xương cốt thanh âm đến, hiển nhiên là đang làm tấn công chuẩn bị. Không phải lũ xa ở mặt trên lộ ra kinh hoàng biểu tình đến, vội vã loạn choạng hai tay. Thế nhưng, muốn giải thích cũng đã là chậm. Như vậy, liền cho ta xem, là ta xuất thủ trước, vẫn là ngươi xuất thủ trước. Cho ta cắn chặt khớp hàm chờ xem. Ma vương thật huyền trinh phu chợt lộ ra nụ cười dữ tợn tới. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Liên tiếp cùng cộng lại. Chiều dài hẹn có mấy trăm mét, số lượng tiếp cận mấy nghìn xích hồng sắc ma pháp trận liền chợt xuất hiện ở tại nắm chặt lấy quả đấm ma vương thật huyền trinh phu phía sau. Sau đó, đang ở lũ xa ở hai tay chợt quơ múa, hô lên không phải thời điểm. Một hồi nổ tính dây gấp ra ma lực liền chợt mà bạo phát ra cả một cái bầu trời, bị cuồng bạo ma lực quang mang bao trùm. Bất quá, cái này lại là của người khác khung cảnh chiến đấu. Mà ở Trương Tường bên này, đang ở hắn phát giác chính mình tựa hồ là không có việc gì thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện nhất kiện thoạt nhìn tựa hồ là rất ý tứ sự tình. Kia một cái từ chiến đấu bắt đầu, cũng đã là chưa từng phát động quá mặc cho Hà tiến công, thân là dị giới đại lục giáo chủ đẳng cấp lão giả, cũng là lén lén lút lút xê dịch đến kia đã hôn mê, bộ ngực phát dục rõ ràng cho thấy vi quy xạ xạ kỳ thiên tuệ nằm địa phương cách đó không xa. Chỉ bất quá, liền ở cái kia lão nhân muốn lén lén lút lút chạy tới kèm hai bên kia một đứa bé thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Há, thân vì một cái lão nhân, dĩ nhiên lén lén lút lút muốn tới gần một cái đã hôn mê tiểu cô nương, người rốt cuộc là muốn phải làm những gì sự tình đâu? Trương Tường mại nhỏ bé bước, chậm rãi từ kia xả xả Kỷ Thiên Tuệ hôn mê địa phương sau lưng thạch trụ đi ra. Ngươi không phải ở bên ngoài quan sát chiến đấu sao? Người mặc sa hoa màu lam đậm phục sức lão giả, trên mặt không khỏi đúng xuất hiện một tia thần sắc kinh hoàng tới. Bất quá, Trương Tường cũng không trả lời đối phương, ngược lại là chất vấn đối phương. Há, như vậy ngươi ni? Trương Tường tùy ý tựa vào kia thạch trụ bên cạnh, tựa hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc nói. Ta đây, đương nhiên là đi chết đi cho ta, thân là thần giáo sẽ địa vị cao thần chức giả. Mặc dù nhưng đã vượt qua thể lực và thánh pháp tức giận đỉnh phong tuổi tác, nhưng là vẫn có thể có không phải dựa vào tăng phúc khí sử dụng dùng pháp thuật thực lực, tên là họ Bạt. Ô Mai Á lao giả, đúng là chợt từ mình thần quan áo choàng phía dưới móc ra một cây súng lục đến, chợt bóc cỏ. Cái này giống nhau, nếu như bị ả ản, ý thu dạ trong cư dân thấy, bọn họ nhất định là sẽ thất kinh. Bởi vì, tại bọn họ trong lòng đức cao vọng trọng, thực lực cao cường đại thần quan một trong, dĩ nhiên là biết sử dụng dị giới vũ khí. Cái này một loại tình hình, giống như là ở ma pháp trong thế giới, xuất hiện súng ống một dạng mà không khỏe. Nhưng trên thực tế, cái này một món sự tình lại đúng như vậy chuyện đương nhiên xảy ra. Bởi vì, coi như là thân là thần giáo sẽ địa vị cao thần chức giả đối phương, nếu như muốn phản hồi mình thế giới nói, cũng là cần phải tiêu hao toàn bộ lực lượng của mình. Vì vậy, đối với mới có thể như vậy tuyển trạch sử dụng dùng nhân loại thế giới vũ khí. Bất quá, Trương Tường cũng chỉ là cảm thấy hơi hiếu kỳ mà thôi. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.